Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tới đón cô về nhà. Lúc Cố Phong nói ra những lời này thì trên mặt cũng không có biểu tình gì. Giống như chỉ đang nói ánh trăng tối nay đẹp ghê. Diệp Ninh lại trực tiếp ngơ ngẩn. Tuy rằng cô đã sớm đoán được sẽ là như thế, nhưng nghe anh tự nói ra, trong lòng vẫn có một chút đê, a, o động. Trần Lễ giống như chút được gánh nặng, lập tức cười ha hả nói, thì ra là như thế sao? Đúng là cũng trễ lắm rồi. Hai người mau đi về đi. Diệp Ninh giả vờ chào tạm biệt ông ấy, sau đó cùng Cố Phong rời đi. Đã trễ thế này rồi, anh cũng không biết chừng nào tôi mới ra. Sau này không cần phải đến đón tôi nữa. Trên đường quay về, Diệp Ninh không nhịn được dặn dò Cố Phong. Nếu mỗi ngày anh đều đến đây, nói không chừng sẽ nhận ra được manh mối gì gì mất. Cố Phong nói, đúng là rất khuya, cô đi về một mình không an toàn. Thật ra anh cũng có tính giờ. Dù sao thì mấy ngày nay cô về nhà đều trong khoảng giờ này. Diệp Ninh đột nhiên cười nói, tôi như thế này thì có gì mà không an toàn chứ? Với lại không phải trước kia cũng đều là như thế này sao? Cô không phải đang tự coi nhẹ bản thân, chỉ là đang trần thuật sự thật. Cố Phong dừng chân lại, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt. Diệp Ninh chậm rãi thu hồi biểu tình lại. Không rõ anh muốn làm cái gì. Ánh mắt của Cố Phong rất nghiêm túc. Cô cũng là con gái. Trước kia không có việc gì không có nghĩa là sau này cũng sẽ an toàn. Nếu có thể thì không biết cô có thể thương lượng lại với thầy Trần. Để buổi sáng cuối tuần đến luyện đàn. Buổi tối cố gắng hạn chế đừng về khuya như thế nữa. Chẳng hạn như bây giờ. Trên đường đi đừng nói là người đi đường. Đến cả xe cũng đã không còn. Nếu thật sự gặp được nguy hiểm, đến cả người cầu cứu cũng không có. Mà sau này anh cũng không thể mỗi tối đều đến đón cô được. TBCD Hiệp Ninh nghe anh dặn dò, cũng nhận ra anh đang thật lòng quan tâm cô. Có trong nháy mắt cô đã có chút hoảng hốt, nhưng sau đó lại chỉ còn sót lại buồn cười. Cố Phong, vừa phải là được rồi. Giọng của cô rất lạnh nhạt, rất trầm, giống như đột nhiên vạch ra ranh giới giữa cô và Cố Phong. Cố Phong hỏi sửng sốt, hiện nhiên cũng không ngờ cô sẽ đột nhiên biến thành như thế này. Diệp Ninh hít một hơi thật sâu, đường cong trên gương mặt đều căng chặt. Tôi biết anh là vì sự nghiệp của anh cho nên mới có ý định tiếp tục sống tạm bợ với tôi nữa. Có một số việc chỉ cần hiểu ngầm không cần nói thẳng ra không được sao? Anh thật sự không cần thiết vì lấy lòng tôi mà làm ra vẻ như một ông chồng tốt như thế. Anh không mệt nhưng tôi lại thấy mệt thay cho anh đấy. Cũng là bởi vì cô quá rõ ràng nguyên nhân này, cho nên mới có thể cảm thấy người đàn ông này rất dối trá. Cố Phong nhíu chặt mày, bắt được trọng điểm trong lời nói của cô. Ý của cô là tôi vì sự nghiệp của mình cho nên mới không muốn ly hôn với cô. Diệp Ninh cười nhạo nói, không lẽ không phải thế à? Ngay cả mấy người ngoài như Lý Kim Phương cũng đều biết rõ. Anh cũng không cần thiết phải che giấu giấu. Cuối cùng Cố Phong cũng ý thức được vấn đề nằm ở chỗ nào. Sắc mặt nghiêm túc nói, tôi cảm thấy chúng ta cần phải nói chuyện. Chẳng có gì để nói cả. Dù sao hiện tại anh cũng sẽ không đồng ý ly hôn. Giữa chúng ta cũng không có cơ sở tình cảm gì. Không cần thiết làm ra vẻ như vợ chồng tình cảm mặn nồng gì hết. Chúng ta tạm chung sống với ai? Đừng ai can thiệp vào chuyện của ai. Anh khỏe, tôi cũng khỏe. Diệp Ninh thật sự nói trắng ra. Tuy rằng cô không thay đổi được hiện trạng, nhưng cũng không muốn người khác đến ảnh hưởng cô. Đáy mắt của Cố Phong có chút u ám. Thì ra cô suy nghĩ như thế. Sự yên lặng giống như tê chóc kéo dài chừng vài giây. Dưới ánh nhìn chăm chú lạnh nhạt của Diệp Ninh, cuối cùng Cố Phong cũng mở miệng nói, được, tôi biết rồi. Cách chương